Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2428, chương 2428, phân tranh. Long trưởng lão phủi liếc mắt bên cạnh nam tử, nhàn nhạt gật đầu, đại ca, tiểu tử này xứng sao? Cái này bảo binh các, coi như là nội môn đệ tử cũng thấy không được đi vào. Một cái chính là ngoại môn đệ tử, mặc dù là thiên phú kinh người, cũng không tư cách a. Nam tử cái trán hơi ngưng lên, mà bên người long trưởng lão cũng là nở nụ cười. Ngươi cái tên này, bây giờ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Long Hổ Sơn Hổ trưởng lão, siêu vượt thần vương tồn tại, làm thế nào như vậy liều lĩnh, như không có có hữu dụng chỗ, ngươi cảm thấy ta sẽ bả đem bảo binh các mở ra sao? Long trưởng lão thản nhiên nói. Lập tức hắn hướng cái kia hai cái ghế trong bên trái đi tới, vững vàng ngồi xuống. Mặt khác một cái nam tử tắc thì là ngồi xuống bên phải, trái là lên, phải là xuống. Cái này ngồi ở long trưởng lão thân cạnh nam tử không là người khác, chính là Long Hổ đỉnh hai đại trưởng lão một trong Hổ trưởng lão Long Hành Vân, Hổ Hành Phong, Long Vân, Hổ Phong, hai đại cự đầu. Đại ca, ta cảm thấy đi, người này sự tích có chút truyền quá thần. Một cái chính là thần tướng Trung Kỳ, dĩ nhiên giết thần thiên Trung Kỳ Vân Thông. Không phải ta nói, cái này Vân Thông mặc dù là đặt ở nội môn đệ tử bên trong, cũng tuyệt đối không phải người yếu. Đạo cung đang chuẩn bị bắt hắn cho tấn thăng làm nội môn đây. Ta cảm thấy, Vân Thông chết, khẳng định có mờ ám. Đại ca ngươi sẽ không cảm thấy, thực sự là cái kia Diệp Lăng giết chứ? Hổ Phong lập tức bĩu môi một cái nói, phản chính hắn là không tin. Một cái chính là thần tướng Trung Kỳ tên, có thể giết Phiêu Miểu Phong Vân Thông. Đừng nói hắn, coi như là trước đây Long Vân nghe được tin tức này chi về sau, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng. Như không phải chính mắt thấy được Diệp Lăng, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Đừng quá sớm vọng có kết luận. Cái này Diệp Lăng là nhất đẳng thể chất thiên phú. Long Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Hổ Phong, cười nhạt một tiếng nói đạo, nhất đẳng khí lực. Hổ Phong nghe được bốn chữ này, đôi mắt bên trong nháy mắt tràn đầy kinh ngạc màu sắc, xoay người ngơ ngác nhìn một bên Long Vân, khuôn mặt không tin. Đại ca, ngươi là đang đùa ta sao? Một cái nhất đẳng thể chất thiên kiêu là chúng ta Long Hổ đỉnh ngoại môn đệ tử, điều này sao có thể? Ngươi có thể đừng làm rộn. Nếu là hắn nhất đẳng khí lực, sớm la hét chạy đến hai chúng ta trước mặt yêu cầu tấn thăng làm nội môn đệ tử, thậm chí tinh anh. Hổ Phong vừa nói chuyện, vẻ mặt không tin khoát tay áo, thiên hạ ai không tham quyền, huống chi là một cái tầng dưới chót tiểu gia hỏa, ta đã lừa gạt ngươi sao? Hơn nữa, hắn khí lực hoành liền vô song, thể nội lực lượng giống như cuồn cuộn sóng lớn một dạng. Nếu như cùng cảnh giới ta đối với trên, lên, hắn, ta không tin rằng có thể thắng. Long Vân lắc đầu, mà sau sâu ra một hơi, hai người chúng ta bị giáng chức đến cái này Long Hổ Sơn đã thời gian dài đủ, ta một mạch không muốn cùng những tên kia cạnh tranh chút gì. Nhưng là hiện nay, bọn họ càng ngày càng quá phận, ta ngược lại thật ra không sao cả. Ngươi tánh khí nóng nảy, một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn, ở nơi này đạo cung bên trong, không tránh khỏi sẽ chọc cho hạ nhiều cừu nhân. Ta không muốn tranh, nhưng là bọn họ bây giờ là đang buộc ta. Âm dương đạo cung bên trong, cao tầng va chạm cơ hồ là không thể, cho nên nói, chúng ta chỉ có thể bồi dưỡng được một cái tiểu gia hỏa. Đi bà, đem những tên kia bàn tính cho hết thảy hất bay. Long Vân đứng dậy, nhìn đại điện bên ngoài, thản nhiên nói, chỉ là cái này ngôn ngữ bên trong cũng là có nồng nặc lành lạnh khí độ. Một bên Hổ Phong cũng là thình lình đứng dậy, giữ tợn cười gật đầu. Hừ, bà, đem huynh đệ chúng ta hai cho cách trước đến Long Hổ Sơn. Không phải là vì hoàng triều trong phe phái mà, lão tử ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn nhúng tay. Bất quá đại ca, ta người này ngươi cũng biết, ta một mạch còn ở lại chỗ này, là bởi vì ngươi ở. Nếu không, lão tử sớm phản đi ra. Hổ Phong đứng ở Long Vân bên người, thấp giọng nhe răng cười nhất nói rằng, chó má Âm Dương Đạo Cung, phóng nhãn mênh mông tinh không. Lão tử nếu muốn tiêu diêu tự tại, không ai ngăn nổi, vui ở nơi đây thật đặc biệt CMN uất ức. Hổ Phong lập tức lại thấp giọng quát, trong tròng mắt hung quang tràn ngập, Âm Dương Đạo Cung bên trong, phân tranh rất nhiều, toàn bộ đạo cung các phong trưởng lão cùng với đạo cung cao tầng, coi như là đạo cung cung chủ đều không thể tránh khỏi cuốn vào đến rồi phân tranh bên trong. Mà phân tranh chính là thế tục những thứ kia vương triều vấn đề cũ. Hoàng vị truyền thừa, có người nói, cái này đại hạ biên giới đế vương, bây giờ chuyên tâm tìm hiểu thiên đạo, muốn đột phá cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, cho nên nói một mạch có tâm đem hoàng vị truyền đi. Nhưng là, cái tin này không biết từ đâu trong truyền ra, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi, ở đại hạ hoàng triều từng cái hoàng tử bên trong trực tiếp biến thành đáng sợ toàn phong hoàng vị, hơn nữa còn là đại hạ biên giới hoàng vị. Ai có thể lên đỉnh, người đó chính là chí cao vô thượng tồn tại, tán loạn mênh mông tinh không. Bộ hạ một đám xài lang hổ báo, uy chấn bát phương, thiên địa cùng tôn vinh. Cho nên nói, tàn khốc tranh đấu, liền triển khai như vậy. Toàn bộ đại hạ biên giới bên trong có tên tuổi thế lực, toàn bộ đều bị ép bắt đầu rồi bọn họ đứng thành hàng. Mà Long Vân Hổ Phong cũng không có thể ở lần này phân tranh bên trong may mắn tránh khỏi. Được rồi, ngươi cái này bạo tính khí, sớm muộn tính ra sự tình. Long Vân phủi liếc mắt Hổ Phong, mỉm cười nói, chỉ là đại ca, cái kia tiểu gia hỏa thật đáng giá chúng ta bồi dưỡng à? Hổ Phong rất là hoài nghi nói đạo, ngươi không tin ta nhãn quang? Long Vân xoay người, nhìn Hổ Phong mỉm cười nói, mà sau đó xoay người hướng bên ngoài đi tới. Hổ Phong sững sờ, lập tức hướng hắn đuổi theo. Cùng này đồng thời, ở bảo binh các bên trong, Diệp Lăng thân thể chu vi, cái kia từng luồng kiếm ý là càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa khí tức sắc bén, trong cơ thể hắn kiếm ý không ngừng tràn ngập cùng một chỗ, hơn nữa không ngừng ngưng tụ, chẳng qua lập tức lại tán, cứ như vậy không ngừng luân hồi. Ngưng tụ kiếm tâm là kiếm đạo trong một cái tuyệt đối đường ranh giới, mặc dù là Diệp Lăng đi tới mênh mông tinh không bên trong, gặp phải ngưng tụ kiếm tâm gia hỏa, cũng chỉ là ở thái hư nguyên cảnh sở hùng một cái mà thôi. Từ này có thể thấy được kiếm tâm biết bao khó ngưng tụ. Cũng mặt bên phản ứng ra, có thể vẫn còn ở tam giới trong Diệp Cô Tiên, ở kiếm đạo chi bên trên thiên phú đáng sợ cỡ nào. Cái này bảo binh các, không bình thường a. Không ngừng ngưng tụ kiếm tâm Diệp Lăng, nhưng trong lòng thì hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Từ từ yên lặng đến rồi trong tu luyện chi về sau, Diệp Lăng cũng là phát hiện cái này bảo binh các một tia huyền diệu. Bảo binh các bên trong, các loại các dạng vũ khí chi đạo tràn ngập, hơn nữa khí tức dâng trào, dường như cuồn cuộn nộ hải một dạng, không ngừng xuyên toa trong phòng. Hơn nữa, cái này nồng nặc vũ khí chi đạo, tựa hồ không có khô kiệt thời điểm. Điểm này thật ra khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Nhưng là mãi cho đến vừa rồi, Diệp Lăng mới đột nhiên minh bạch, đây hết thảy rốt cuộc là vì sao? Bảo binh các bên trong, thần khí nồng nặc mênh mông, hơn nữa tinh thuần không gì sánh được. Cái này một cái hiện tượng nguyên bản là làm cho Diệp Lăng có chút kỳ quái. Bảo binh các, Nghe tên cũng biết, chính là vũ khí chi đạo giấu vào bảo địa. Vì sao hội xuất hiện nhiều như vậy nồng nặc thần khí? Đây hết thảy, Diệp Lăng rốt cục hiểu. Chỉ là bởi vì hai chữ, dưỡng dưỡng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.